Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng, chỉ mỉm cười. Vũ Băng Ngưng nắm chặt bàn tay của Lý Thất Dạ, cầu xin rằng. Công tử, hiện tại chỉ có mình ngươi có thể cứu giúp chúng ta, cầu xin ngươi cứu giúp đạo thống của chúng ta. Nhà đầu ngốc, Lý Thất Dạ xoa nhẹ khuôn mặt nàng, mỉm cười, nói rằng. Ngươi đã mở miệng rồi, ta còn có thể không ra tay sao? Buông Vũ Băng Ngưng, Lý Thất Dạ mỉm cười, đi về phía Tâm Ma Vô Tổ. Đệ nhất hung nhân muốn ra tay. Khi tất cả mọi người đứng ở đằng xa nhìn thấy Lý Thất Dạ rời mình thì không ít người kinh ngạc thốt lên. Nhất thời, rất nhiều người mặt mày quái dị, rất là phức tạp. Trước đó đệ nhất hung nhân cùng Long Tượng Võ Thần đánh nhau chết sống. Bây giờ đệ nhất hung nhân muốn ra tay, tương đương với giúp đỡ Long Tượng Võ Thần, tương đương với cứu giúp Chu Tương Võ Đình. Vai diễn thay đổi quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người không kịp hoàn hồn. Chương 3561, ngăn cơn sóng dữ thượng. Nhìn thấy đệ nhất hung nhân đi về phía Tâm Ma Vô Tổ, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay ở vạn thống giới, nếu như còn có ai có thể đánh bại Tâm Ma Vô Tổ thì người đó chỉ có thể là đệ nhất hung nhân cao thâm khó dò mà thôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy rằng đệ nhất hung nhân không còn là đệ nhất hung nhân nữa, mà là đấng cứu thế cứu giúp vạn thống giới. Đệ nhất hung nhân nhất định phải làm được, bằng không thì vạn thống giới sẽ xong đời. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi về phía Tâm Ma Vô Tổ, có người chắp tay thành hình chữ thập, âm thầm cầu khẩn. Có rất nhiều người có cùng suy nghĩ, dù sao hiện tại tìm không ra người nào mạnh hơn đệ nhất hung nhân cả, nếu như ngay cả đệ nhất hung nhân cũng không phải là đối thủ của Tâm Ma Vô Tổ thì vạn thống giới sẽ thật sự xong đời, sẽ không còn có ai có thể ngăn cản Tâm Ma Vô Tổ. Tới khi đó, e rằng Tâm Ma Vô Tổ sẽ quét ngang vạn thống giới, sẽ có vô số đạo thống bị hủy diệt trong tay hắn. Khi Lý Thất Dạ đi tới thì Tâm Ma Vô Tổ chợt xoay người lại, ánh mắt co rút. Tuy rằng không nhìn rõ nét mặt của hắn, thế nhưng có thể thấy rằng hắn đang sợ hãi. Tâm Ma Vô Tổ dù sao cũng là tâm ma của Vô Tổ. Tuy rằng bây giờ hắn thua xa Vô Tổ năm xưa, thế nhưng hắn dù sao cũng là một phần của Vô Tổ, là cuồng ma trong lòng Vô Tổ. Có thể nói, hắn là tồn tại cùng cấp bậc với Vô Tổ. Là tồn tại đã từng nắm giữ thực lực thủy tổ, bản năng của hắn mạnh hơn rất nhiều người. Vì vậy khi Lý Thất Dạ tới gần, cho dù Lý Thất Dạ không có khí tức kinh thiên, thế nhưng bản năng nói với hắn rằng Lý Thất Dạ là mối đe dọa cực kỳ đáng sợ. Có nét mặt như vậy mới tốt, như vậy mới có xứng gọi là tâm ma của thủy tổ. Bằng không thì tư cách cũng quá thấp. Lý Thất Dạ đứng đó, cười nhạt nói rằng, Tâm Ma Vô Tổ nhìn kỹ Lý Thất Dạ, muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Thế nhưng hắn không có cách nào nhìn thấu người này, bởi vì người này sâu không lường được. Hắn che đậy tất cả mọi thứ, không ai có thể nhòm ngó. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ nhúng tay can thiệp, Mộc Thiếu Thần nghiến răng nghiến lợi, quát lạnh một tiếng, nói rằng. Họ Lý, ngươi lại tới làm hư chuyện tốt của bổn thiếu chủ. Ta đâu chỉ làm hư chuyện tốt của ngươi đâu. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Ta còn muốn lấy mạng chó của ngươi. Thế nhưng, yên tâm, ngươi không chết nhanh như vậy đâu. Ta tin rằng Mộc Gia có thể nghe được tiếng kêu rên của ngươi. Không bao lâu nữa thì Mộc Gia các ngươi nên run sợ là vừa, bởi vì Lý Thất Dạ ta muốn giá lâm đế thống giới. Kẻ đối địch với ta, đã tới lúc nên run sợ. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt của Mộc Thiếu Thần cực kỳ khó coi. Mộc Thiếu Thần hít sâu, cười lạnh một tiếng, rồi cười lớn nói rằng. Họ Lý, ngươi cứ ngông cuồng đi, ngươi ngông cuồng không qua ngày hôm nay đâu, ngươi mạnh mẽ thì đã sao, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi sẽ không giết được Tâm Ma Vô Tổ, hắn cùng tồn tại với Chu Tương Võ Đình. Hơn nữa hắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Sau khi hắn nuốt xong toàn bộ Chu Tương Võ Đình thì lúc đó chính là ngày tận thế của ngươi. Ta rất mong chờ khoảnh khắc ngươi rên rỉ xin tha, khoảnh khắc đó không còn lâu nữa đâu. Nói tới đây, hắn không ngừng cười lớn, rất là đắc ý. Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ là tâm ma của Vô Tổ mà đã để ngươi đắc ý như vậy rồi. Trong mắt ta, đừng nói là tâm ma của Vô Tổ, mà ngay cả Vô Tổ đích thân tới thì cũng không khác biệt mấy. Khẩu khí thật lớn, không biết sống chết, e rằng ngươi không biết được thủy tổ kinh khủng như thế nào đâu. Mộc Thiếu Thần sầm mặt lại, nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ hời hợt phất tay, ngắt lời hắn, cười nhạt. Thủy tổ mà thôi, cũng không phải là chân tiên. Chân tiên mới được xem là vạn cổ vô địch, còn thủy tổ, chưa chắc đâu. Ngươi, Mộc Thiếu Thần nghẹn lời, mất hơn nửa ngày không biết nói gì. Bởi vì hắn chưa thấy ai khẩu khí lớn như Lý Thất Dạ cả. Thế gian này, có ai dám xem thường thủy tổ chứ? Thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói một cách rất hời hợt. Tiền bối, xin hãy cứu vớt Chu Tương Võ Đình. Lúc này Long Tượng Võ Thần cũng cầu xin, nói rằng Chu Tương Võ Đình nguyện dốc hết sức để đền đáp đại ân của tiền bối. Ngay bước ngoặt sống chết của đạo thống mình,

mọi người không bất ngờ lắm. Nhưng từ miệng Liệt Thiên Cuồng Hủy biết được rằng đại ca của Mộc Thiếu Thần không ngờ lại là chân đế. Uy hiếp ta hả? Lý Thất Xả cười đậm. Không dám, công tử hiểu lầm rồi. Liệt Thiên Cuồng Hủy vội nói. Có điều chắc công tử sẽ không phiền khi có thêm một người bạn đâu nhỉ. Đại công tử tuyệt thế vô song, tương lai nhất định đăng lâm thủy tổ, tin rằng công tử cũng chỉ là tương lai mà thôi. Lý Thất Xả khoát tay áo, cắt lời Liệt Thiên Cuồng Hủy, cười nhạt nói rằng. Đừng nói là tương lai trở thành thủy tổ, coi như bây giờ trở thành thủy tổ thì đã sao. Vạn cổ tới nay, tam tiên giới có thiếu thủy tổ không? Thêm hắn thì cũng không nhiều hơn bao nhiêu, như vậy ta cần gì phải để hắn vào mắt. Lời này vừa thốt, tất cả mọi người hít lạnh, thế nhưng lúc này không ai cảm thấy Lý Thất Dạ đang mạnh miệng cả, cũng không ai cảm thấy lời này của Lý Thất Dạ ngông cuồng cả. Khi lời này được Lý Thất Dạ tùy ý nói ra khỏi miệng thì trở nên rất bình thường, giống như là chuyện đương nhiên vậy. Bây giờ cũng chỉ có Lý Thất Dạ có tư cách nói như vậy. Bây giờ chỉ có hắn có tư cách khiêu chiến thủy tổ. Vì vậy, đối với đệ nhất hung nhân thì chân đế chẳng là gì cả. Chỉ có thủy tổ mới có tư cách phân cao thấp với hắn. Chương 3567, lấy chết hứa hẹn thượng. Câu nói này của Lý Thất Dạ làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nghẹn thở, nói không ra lời. Câu nói này nói quá rõ, chỉ có thủy tổ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với Lý Thất Dạ. Còn vô song chân đế chỉ là phù vân mà thôi, những người khác không có tư cách mặc cả với hắn. Liệt Thiên Cuồng Hủy hắn tuy không phải là bất hủ đỉnh cao, thế nhưng thực lực của hắn, bất kể ở vạn thống giới hay là đế thống giới thì cũng là một nhân vật, một cường giả. Thế nhưng trong mắt Lý Thất Dạ, bất hủ như hắn chẳng khác gì sâu kiến. Lời nói của hắn căn bản không có chút cân nặng nào hết. Trong nháy mắt, Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn biết rõ, giờ chết của mình tới rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy ngừng thở, mỉm cười, nói rằng. Với ta, mạng của ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như ngươi rời đi ngay bây giờ thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Câu nói này làm Liệt Thiên Cuồng Hủy nhìn Mộc Thiếu Thần. Mộc Thiếu Thần bị hù sợ, hắn lập tức kéo lấy quần áo của Liệt Thiên Cuồng Hủy, quát lớn rằng. Vương lão, ngươi không thể bỏ mặc ta, ngươi đã đáp ứng phụ thân sẽ chăm sóc cho ta thật tốt. Lúc này, Mộc Thiếu Thần đã từng uy phong bát phương như một đứa trẻ bị hù bể mật. Liệt Thiên Cuồng Hủy chính là chỗ dựa duy nhất của hắn. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở, cùng nhau nhìn Liệt Thiên Cuồng Hủy, muốn biết Liệt Thiên Cuồng Hủy sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu như Liệt Thiên Cuồng Hủy bỏ đi thì cũng không ai cười nhạo hắn. Dù sao đệ nhất hung nhân quá mạnh mẽ, ngay cả tâm ma vô tổ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đầu hàng đệ nhất hung nhân cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Đổi lại là người khác thì ai ai cũng sẽ cúi đầu chịu thua. Công tử thâm tình, ta xin cảm ơn. Liệt Thiên Cuồng Hủy hít sâu một hơi, nói chậm, được người khác nhờ cậy, thế nên phải hết lòng làm việc. Đã đáp ứng người ta rồi, thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho thiếu chủ. Lý công tử muốn lấy tính mạng của thiếu chủ thì phải bước qua thi thể của ta. Liệt Thiên Cuồng Hủy dù sao cũng là bất hủ, dù sao cũng là đại nhân vật. Bất kể hắn là người tốt hay người xấu, thế nhưng hắn là một người đã nói thì phải làm. Chuyện hắn đáp ứng người khác, hắn nhất định phải làm xong. Nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy lựa chọn như thế, không ít người cảm thấy kính nể. Liệt Thiên Cuồng Hủy hoàn toàn có thể bỏ đi, chỉ cần hắn đồng ý thì hắn có thể còn sống rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn lại chọn ở lại, điểm này rất là đáng quý. Bất kể Liệt Thiên Cuồng Hủy là người như thế nào, ít nhất về điểm này thì hắn rất đáng mặt đàn ông, rất xứng đáng được người khác kính nể. Đối với rất nhiều người, không có thứ gì quý hơn là tính mạng. Có rất nhiều người vì muốn sống mà chấp nhận từ bỏ tất cả. Thế nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy lại tuân thủ lời hứa của mình, cho dù biết sẽ đánh mất tính mạng của mình, cho dù hắn biết rõ mình ở lại thì cũng không thể thay đổi được gì. Thế nhưng Liệt Thiên Cuồng Hủy vẫn ở lại, bởi vì hắn đã đáp ứng Mộc gia, nhất định phải bảo vệ Mộc Thiếu Thần an toàn. Vì vậy bất kể là ai muốn tính mạng Mộc Thiếu Thần đi chăng nữa thì cũng nhất định phải bước qua xác của hắn. Đối với Liệt Thiên Cuồng Hủy, tuân thủ lời hứa còn quý giá hơn cả tính mạng của chính mình. Tốt, nếu vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm, ngươi ra tay đi, Mắc Công ngay cả cơ hội ra tay ngươi cũng không có. Liệt Thiên Cuồng Hủy hít sâu một hơi, lấy ra binh khí. Hắn quay đầu nhìn Mộc Thiếu Thần, nói chậm, thiếu chủ, lão nô đi trước một bước, xin hãy bảo trọng. Vương lão, Mộc Thiếu Thần cả kinh, thế nhưng lúc này hắn không thể làm gì hơn. Trước đây hắn oai phong lẫm liệt, muốn làm gì thì làm đó, thế nhưng bây giờ hắn đã cùng đường mạt lộ rồi. Giết, Liệt Thiên Cuồng Hủy hét vang, binh khí trong tay lấp lánh kim quang. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng đùng, huyết khí của Liệt Thiên Cuồng Hủy bùng cháy. Trong tiếng đùng vang lớn, Binh khí của hắn dâng trào kim quang vô cùng vô tận, giống như một viên mặt trời màu vàng vậy. Khi món binh khí này công kích thì chỉ nghe xì một tiếng, không gian bị hòa tan, thiên địa như tan chảy thành kim thủy. Liệt Thiên Cuồng Hủy biết cho dù hắn tung ra đòn công kích mạnh nhất đời mình thì cũng không có tác dụng. Thế nhưng hắn vẫn lấy ra binh khí mạnh nhất của mình, đánh ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Cho dù biết rõ chỉ là phí công, thế nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa một hồi. Ít nhất hắn đã làm hết sức, lấy tính mạng của mình để tuân thủ lời hứa của mình. Chiêu này uy lực tuyệt luân, khiến mọi người phải sợ hãi. Đổi lại là trước đây, khi một vị bất hủ tung ra một chiêu cuồng bá như thế này thì sẽ có vô số người suýt xoa kinh ngạc, sẽ có người cho rằng chiêu này là vô địch, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại khi Liệt Thiên Cuồng Hủy đánh ra một chiêu vô địch như thế này thì phản ứng của tất cả mọi người rất bình thản. Bởi vì mọi người biết rằng, bất kể một chiêu này của Liệt Thiên Cuồng Hủy vô địch như thế nào, bá đạo như thế nào, hung mãnh như thế nào thì cũng vô dụng. Kết quả đã được định sẵn, chiêu thức vô địch cách mấy thì cũng không thể thay đổi được kết quả phải chết. Bởi vì hắn đang đối đầu với đệ nhất hung nhân, khi đệ nhất hung nhân ra tay, tất cả đều thành chắc chắn. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cầm một thanh kim kiếm, ánh kiếm lóe lên, chiêu kiếm này cực nhanh, không ai thấy rõ Lý Thất Dạ ra tay như thế nào, thậm chí không ai có thể nhìn thấy kim kiếm trong tay Lý Thất Dạ. Qua hồi lâu, mọi người mới thấy kim quang lóe lên. Còn kim quang phát ra từ nơi nào thì rất nhiều người không nhìn thấy rõ. Lúc này, chỉ thấy đầu lâu của Liệt Thiên Cuồng Hủy rớt xuống, rơi đùng lên trên mặt đất. Khi này tiếng phốc mới vang lên, máu tươi như dòng suối phun ra từ cần cổ, phun lên trên trời rồi tung rơi xuống mặt đất. Mà cái đầu của Liệt Thiên Cuồng Hủy thì vẫn còn mở mắt. Cho dù hắn đã chết rồi thì đôi mắt của hắn vẫn còn có thể nhìn thấy thân thể của mình ngã đùng xuống mặt đất. Kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh tới mức không ai có thể nhìn thấy rõ. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng không thể nhìn rõ chiêu kiếm này của Lý Thất Dạ. Kim kiếm là một trong những chiêu kiếm của chỉ kiếm. Kiếm này đại diện cho tốc độ, một kiếm phong tình, muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, một kiếm lấy mạng trong chớp mắt. Chương 3568, lấy chết hứa hẹn hạ. Khi kim kiếm tung ra, rất nhiều người còn chưa hay biết chuyện gì thì đã bị đoạt mất tính mạng. Có thể nói, khi Lý Thất Dạ cầm kim kiếm trong tay thì rất nhiều người không kịp ra tay. Kim kiếm vừa hiện, kết cục đã được định sẵn, như Liệt Thiên Cuồng Hủy, là bất hủ, hắn rất mạnh. Thế nhưng kim kiếm vừa tung ra thì hắn cũng bị kiếm này lấy mạng, không thể làm gì được, đối diện chỉ có tử vong mà thôi. Thậm chí rất nhiều người ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, chết dưới kim kiếm cũng là một loại may mắn. Ít nhất cái chết tới nhanh, đi nhanh, không hề đau đớn. Người còn chưa cảm thấy gì thì tính mạng đã bị cướp đoạt, im lặng rời khỏi thế gian, không hề đau đớn, thậm chí ngay cả cơ hội khủng hoảng cũng không có. Vương lão, nhìn thấy Liệt Thiên Cuồng Hủy ngã trên mặt đất, Mộc Thiếu Thần quát lớn. Hắn đương nhiên không tiếc tính mạng của Liệt Thiên Cuồng Hủy, mà bởi vì Liệt Thiên Cuồng Hủy là chỗ dựa duy nhất của hắn. Bây giờ Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng chết rồi, hắn bây giờ thật sự trở thành một người cô đơn. Tới ngươi, Lý Thất Dạ nhìn Mộc Thiếu Thần ngơ ngác thất sắc, cười nhạt. Ngươi, ngươi đừng có tới đây, đừng có tới đây. Mộc Thiếu Thần bị Lý Thất Dạ hù bể mật, sắc mặt trắng nhếch, liên tục lùi về phía sau. Lúc này hắn hận không thể chạy khỏi nơi này, thế nhưng hắn lại không thể trốn thoát. Yên tâm, sẽ không để ngươi chết ngay bây giờ, ta sẽ để ngươi chết ở Mộc gia. Lý Thất Dạ cười nhạt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộc Thiếu Thần hoàn toàn biến sắc, hắn không phải là người ngu, hắn lập tức cảm thấy không ổn, sợ hãi hai chân mềm nhũn. Không làm gì cả, ta chỉ nhân từ mà thôi, ít nhất còn để ngươi chết ở trong nhà của chính mình, ít nhiều gì cũng ấm áp một tí xíu, ôn nhu một tí xíu. Lý Thất Dạ cười nhạt, không thể, ta không thể quay về đế thống giới được. Bản thân ta không thể lên đó nổi, căn bản không thể quay về được. Mộc Thiếu Thần hét lên, nếu như bây giờ có thể quay về Mộc gia thì lẽ nào hắn không muốn quay về ngay hay sao? Bằng sức mạnh của một mình hắn căn bản không thể đi lên đế thống giới. Tuy rằng hắn còn có thủ đoạn khác, thế nhưng, trong tình huống bình thường thì Mộc gia sẽ không nhận hắn về. Vậy hết cách rồi, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, Mộc gia sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết ở vạn thống giới, ngươi nói có đúng không? Khi ngươi thật sự sắp chết, ví dụ như chân mệnh bị thiêu đốt, thì ngươi đoán xem lão tổ tông của các ngươi có để ngươi chết ở nơi này không? Bọn họ ít nhiều gì cũng để lại thủ đoạn trên người ngươi. Ngươi, ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Mộc Thiếu Thần bị hù trắng mặt, lúc này hắn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, rít gào nói rằng. Nếu như ngươi thật sự giết ta thì ngươi sẽ không thể sống thoải mái được đâu. Ở đế thống giới, đại ca của ta chính là chân đế vô địch, mộc gia của ta chính là thế gia mạnh nhất, một tay che trời. Nếu như ngươi giết ta thì chỉ cần ngươi đi lên đế thống giới thì ngươi. ngươi sẽ không có chỗ đặt chân đâu, lần này lá gan của Mộc Hiếu Thần bị hù nát rồi. Bởi vì chuyện kinh khủng nhất sắp rơi lên đầu hắn, hắn hét lên, liên tục lui về phía sau. Vậy thì sao, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, như thế chẳng phải vừa lúc hay sao, cơ hội tốt như vậy, tiêu diệt Mộc gia của ngươi luôn chẳng phải hay sao. Nếu như ngươi đã về, thì hãy ngoan ngoãn chuyển lời cho ta. Sau khi trở về, nhớ chuyển lời giúp ta. Lý Thất Dạ nhìn Mộc Hiếu Thần, nói chậm, ta muốn đi lên đế thống giới, nếu như Mộc gia các ngươi thức thời thì hãy ngoan ngoãn làm người. Bằng không thì ta sẽ tiêu diệt Mộc gia của các ngươi. Ngươi, Mộc Hiếu Thần sợ hãi hai chân mềm nhũn, run lên cầm cập, rít gào rằng. Ngươi muốn tuyên chiến với Mộc gia của ta sao? Đúng, ngươi nói không sai, ta đang tuyên chiến với Mộc gia của ngươi đấy. Lý Thất Dạ cười dịu dàng, nói rằng, nhớ kỹ, nhất định phải chuyển lời của ta. Đệ nhất hung nhân ta muốn tuyên chiến với Mộc gia các ngươi. Tất cả mọi người rung động nhìn cảnh này. Ở vạn thống giới, có vô số đạo thống nhắc tới Mộc gia là biến sắc. Dù sao thì đây cũng là thế gia mạnh nhất đế thống giới, là một trong ba cự đầu đế thống giới. Đừng nói là vạn thống giới, ngay cả ở đế thống giới thì cũng không nhiều đạo thống dám chọc tới. Bây giờ đệ nhất hung nhân muốn tuyên chiến với Mộc gia, cách làm hết sức bá đạo. Ngươi, nhất thời, Mộc Hiếu Thần nói không ra lời, toàn thân run rẩy. Lúc này hắn biết cái chết đang cách mình rất gần. Đi thôi, đã tới lúc ra đi rồi. Lý Thất Dạ cười nhạt, đưa tay điểm nhẹ. Tách Lý Thất Dạ đưa tay điểm nhẹ, một đốm lửa rơi lên người Mộc Hiếu Thần, lập tức dính chặt Mộc Hiếu Thần. Đây chỉ là một tí xíu hoa lửa mà thôi, thoạt nhìn rất nhỏ bé, thậm chí có thể thổi tắt nó một cách nhẹ nhõm. Khi hoa lửa rớt xuống, Mộc Hiếu Thần không phải không dãy giụa. Hắn nhanh chóng lui về phía sau, chớp mắt biến hóa mấy chục loại bộ pháp. Không thể không thừa nhận Mộc Hiếu Thần rất bác học, mấy chục loại bộ pháp này bao gồm các loại bộ pháp của các đạo thống lớn, hơn nữa mỗi loại bộ pháp đều vô đối thiên hạ. Thế nhưng cho dù tốc độ của hắn nhanh mấy, cho dù bộ pháp của hắn vô đối thiên hạ thì cũng không thể thay đổi được gì. Thực lực hai bên cách nhau quá xa, chỉ cần Lý Thất Dạ muốn tính mạng của hắn, cho dù bộ pháp của hắn lợi hại cách mấy, vô đối thiên hạ cách mấy thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Đốm lửa này vẫn rơi lên trên người hắn. Chút hoa lửa này khi rớt lên trên người hắn thì không có kêu bùng rồi thiêu cháy thân thể của hắn, cũng không có bắt lửa trên thân thể của hắn. Hoa lửa không mạnh mẽ, chỉ là một chút xíu ánh lửa mà thôi. Thậm chí ngươi chỉ cần giơ tay đập một cái thì có thể dập tắt được nó. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy. Khi hỏa lửa rơi lên người hắn thì như một đốm lửa nhỏ rơi lên tờ giấy. Tuy rằng hoa lửa không đốt cháy tờ giấy này, cũng không có khói xanh bốc lên, thế nhưng thực sự thì hoa lửa đang thiêu đốt tờ giấy. Chỉ có điều là thiêu đốt bên trong, giống như một tờ giấy trắng, sau khi bị đốm lửa rơi chúng thì biến thành màu xám. Tuy rằng không nhìn thấy nó bị thiêu đốt, thế nhưng tờ giấy đã bắt đầu biến thành tro, thế nhưng nó vẫn duy trì hình dạng của tờ giấy. Chương 3569, không có gì là bất tử hết. Cho nên khi đốm lửa rơi lên người Mộc Hiếu Thần, tuy không nhìn thấy lửa thiêu đốt, cũng không nhìn thấy khói xanh bốc lên, thế nhưng lúc này màu da của hắn đã bắt đầu biến thành màu xám. Lấy hoa lửa làm điểm xuất phát, màu xám lan tràn khắp thân thể của hắn, cũng có nghĩa nơi bị biến thành màu xám là nơi bị hoa lửa đốt cháy. Kinh khủng hơn là, nó không chỉ đốt cháy da rẻ của Mộc Hiếu Thần mà đồng thời còn đốt luôn cả cơ thịt, gân cốt, huyết khí. Chỉ cần là chỗ bị màu xám lan tới thì cũng có nghĩa tất cả mọi thứ ở nơi đó đều bị đốt cháy sạch, bao gồm cả chân khí. A, tiếng hét thảm vang thê lương, Mộc Hiếu Thần đau đớn khó nhịn, đưa tay đập lên hoa lửa trên người. Thế nhưng khi hắn đập lên hoa lửa thì chỉ thấy cho bụi bay lên. Chỗ bị đốt cháy biến thành cho bụi, bay phấp phới trong không trung. Cũng giống như một tờ giấy, người đưa tay đập vào chỗ bị đốt cháy thì nó sẽ biến thành cho bụi tung bay lên trời. Điều này hù Mộc Hiếu Thần mất hồn mất vía. Lúc này tuy hắn đau đến mức không muốn sống nữa, thế nhưng hắn lại không dám tiếp tục đưa tay đập tắt hoa lửa trên người nữa. Bởi vì cũng giống như thân thể bị hủy diệt, nếu như thân thể của hắn bị người khác đánh nát, bằng thực lực của hắn, bằng nội tình của Mộc gia, dù bị thương nặng tới đâu thì cũng có thể tái tạo lại thân thể. Thế nhưng với thủ đoạn của Lý Thất Dạ thì khác, một khi bị đốt cháy thì thân thể sẽ hoàn toàn bị thiêu hủy, hắn không thể trọng tố thân thể đã biến thành cho bụi. A, tiếng hét thảm thê lương của Mộc Hiếu Thần vang khắp thiên địa, khiến người ta không rét mà run. Nhìn thấy Mộc Hiếu Thần kêu thảm thiết như vậy, không ít người rùng mình, bởi vì thủ đoạn này quá khủng bố. Đồng thời khiến mọi người suýt xoa rằng, nhớ khi trước Mộc Hiếu Thần uy phong như thế nào, ngông cuồng tự đại như thế nào, thế nhưng ngày hôm nay lại chạy không khỏi chết. Không. Lúc này, toàn thân Mộc Hiếu Thần bị đốt thành màu tro, hoa lửa bắt đầu đốt tới mi tâm của hắn. Đây là đang đốt tới chân mệnh của hắn biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào.

không báo được thù cho ngươi, Mộc gia thề không làm người. Tuy rằng không biết đệ nhất hung nhân là nhân vật như thế nào, thế nhưng Mộc gia tuyệt đối sẽ không để Mộc thiếu thần chết vô ích. Chỉ cần kẻ địch dám tới thì Mộc gia tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch không còn sống sót rời khỏi nơi này. Đây không phải chỉ vì báo thù cho Mộc thiếu thần, mà còn là vì bảo vệ quyền uy của Mộc gia ở đế thống giới. Mộc gia chính là thế gia mạnh nhất ở đế thống giới, là một trong ba cự đầu. Mộc gia từng quét ngang thiên hạ, ở đế thống giới không ai không sợ hãi Mộc gia ba phần, ai dám đối đầu với Mộc gia đều sẽ không có kết cuộc tốt. Bất kể đệ nhất hung nhân là ai, dám giết đệ tử của Mộc gia, giết không tha. Hai mắt của lão tổ Mộc gia lộ ra sát cơ đáng sợ. Trận chiến này kết thúc, tất cả mọi thứ đều được định đoạt. Đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần hy sinh, cuối cùng đã lấy tính mạng của mình cứu lại Chu Tương Võ Đình. Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng mất mạng, còn phần Mộc thiếu thần ngông cuồng tự đại cũng biết mất. Theo cách nghĩ của mọi người ở vạn thống giới thì Mộc thiếu thần chỉ là sẽ không xuất hiện nữa. Trong thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không ai biết nên nói gì mới phải. Đệ nhất cường giả, nên đổi chủ rồi. Có lão tổ ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, thì thào rằng. Long Tượng Võ Thần đã chết, nhìn khắp vạn thống giới, người duy nhất có tư cách xưng đệ nhất cường giả cũng chỉ có Lý Thất Dạ mà thôi. Thế nhưng, không biết vì sao, so với đệ nhất cường giả thì mọi người cảm thấy rằng gọi Lý Thất Dạ là đệ nhất hung nhân có vẻ thuận miệng hơn, dễ tiếp nhận hơn. Trái lại, gọi Lý Thất Dạ là đệ nhất cường giả thì có vẻ rất khó đọc. Vì vậy, khi này mọi người cảm thấy rằng, có gọi là đệ nhất cường giả hay không cũng không sao, bởi vì cách gọi đệ nhất hung nhân nghe có vẻ bá đạo hơn rất nhiều. Tiếc quá, hôm nay không có ngày vui, cũng không có tin vui để thông báo, đã làm mọi người đi tay không. Khi tất cả mọi người đờ người, Lý Thất Dạ vỗ tay, nói. Khi mọi người hoàn hồn lại thì không ít người lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Rất nhiều người tới Chu Tương Võ Đình không phải là muốn tham gia hôn lễ của Mộc thiếu thần. Cái bọn họ thật sự muốn thấy chính là trận quyết đấu giữa đệ nhất cường giả cùng đệ nhất hung nhân. Ngày hôm nay bọn họ đã thỏa mãn. Điều tiếc nuối duy nhất đó là Long Tượng Võ Thần đã chết, từ giờ vạn thống giới chỉ còn lại truyền thuyết về Long Tượng Võ Thần mà thôi. Long Tượng Võ Thần chết rồi, Mộc thiếu thần ngông cuồng tự đại cũng biến mất, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa, không chỉ có Chu Tương Võ Đình, mà là cả vạn thống giới sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Mặc dù không có hôn lễ, không có tiệc mừng, thế nhưng tu sĩ tới từ khắp nơi trong thiên hạ coi như cũng thắng lợi trở về, không ai oán giận cả. Đa số mọi người đều vui mừng rời đi, trận chiến này kết thúc, Chu Tương Võ Đình xem như sống sót qua kiếp nạn. Chu Tương Võ Đình bọn họ suýt nữa đã biến thành tro bụi, bây giờ đã thoát kiếp, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng. Sau khi đại chiến kết thúc, nhìn vùng đất này, Vũ Băng Ngưng mặt mày tối tăm, nhẹ nhàng thở dài. Chỉ một suy nghĩ sai lầm mà Chu Tương Võ Đình suýt nữa đã vạn kiếp bất phục. Tuy rằng bây giờ Chu Tương Võ Đình đã được cứu sống, thế nhưng Long Tượng Võ Thần đã hy sinh. Lão Tổ chỉ nghĩ sai mà thôi. Cuối cùng, Vũ Băng Ngưng chán nán thở dài. Mặc dù Long Tượng Võ Thần buộc nàng gả cho Mộc thiếu thần, thế nhưng Vũ Băng Ngưng lại không hề oán hận Long Tượng Võ Thần. Trong các đời Lão Tổ, Long Tượng Võ Thần được xem là một vị Lão Tổ vô cùng kiệt xuất. Có mất nhưng cũng có được, Lý Thất Dạ cười nhạt, bây giờ chẳng phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn rồi sao, Vũ Tổ 12 thức sẽ quay về với Chu Tương Võ Đình các ngươi. Nói xong, Lý Thất Dạ giao võ đạo chiến côn cho Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng đây là một món binh khí cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng hắn lại thờ ơ giao món binh khí này cho Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng thở dài, nhận lấy võ đạo chiến côn, cuối cùng cung kính vái lại Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ không ra tay thì Chu Tương Võ Đình đã biến thành tro bụi. Từ đó vạn kiếp bất phục. Trong hồi nguy cơ này, Lý Thất Dạ hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ra tay cứu giúp chính là đại ân đại đức, Vũ Băng Ngưng vô cùng cảm kích, vô cùng đội ân. Sau khi trận chiến này kết thúc không lâu thì vạn thống giới có tin tức rằng nữ võ thần Vũ Băng Ngưng tiếp nhận đại vị, tiếp trưởng Chu Tương Võ Đình, được tất cả các thế gia đại giáo ủng hộ. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài thì các đạo thống truyền thừa ở vạn thống giới không hề cảm thấy bất ngờ. Long Tượng Võ Thần đã chết, Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng nặng nề. Chu Tương Võ Đình muốn thoát khỏi ảnh hưởng xấu của hồi tai nạn này thì nhất định cần phải có một trưởng môn có năng lực lãnh tụ đạo thống phát triển phồn thịnh. Rất hiển nhiên, Vũ Băng Ngưng là lựa chọn tốt nhất. Trước kia Vũ Băng Ngưng là truyền nhân của Chu Tương Võ Đình luôn bồi dưỡng nàng để chuẩn bị cho tương lai chấp trưởng Chu Tương Võ Đình. Chương 3571, ôm người đẹp vào lòng hạ. Sau tai nạn lần này, Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhất là quyền thống trị đạo thống của Chu Tương Võ Đình bị uy hiếp rất lớn. Quyền lực của Chu Tương Võ Đình bị lung lay dữ dội. Dù sao thì Long Tượng Võ Thần đã mang tới tai nạn lớn cho Chu Tương Đạo Thống. những đại giáo thế gia ở Chu Tương đạo thống chưa chắc sẽ ủng hộ Chu Tương Võ Đình đứng đầu đạo thống nữa, cũng không hẳn sẽ tiếp tục dựa dẫm vào Chu Tương Võ Đình. Chính vì vậy, không chỉ quyền lực của Chu Tương Võ Đình bị ảnh hưởng, mà uy tín của Chu Tương Võ Đình cũng bị đông đảo đại giáo thế gia nghi vấn. Vì vậy, địa vị của Chu Tương Võ Đình bị lung lay dữ dội. Thế nhưng khi Vũ Băng Ngưng nhậm chức trưởng môn Chu Tương Võ Đình, chấp trưởng Chu Tương Võ Đình thì tất cả những thứ đó đều tan biến, mọi sự nghi vấn của đại giáo thế gia cũng tan thành mây khói. Dù sao trước nay Vũ Băng Ngưng luôn có tiếng tốt ở Chu Tương Võ Đình, hơn nữa nàng còn kiên quyết phản đối hôn sự này. Quan trọng hơn là, cả thiên hạ đều biết rằng Vũ Băng Ngưng chính là người của Lý Thất Dạ, sau lưng nàng có đệ nhất hung nhân làm chỗ dựa. Lần này đệ nhất hung nhân ra tay cứu giúp Chu Tương Võ Đình, có đại ân đại đức với Chu Tương Võ Đình, vì vậy hắn có sức ảnh hưởng rất lớn với Chu Tương Võ Đình. Bây giờ Vũ Băng Ngưng nhậm chức trưởng môn Chu Tương Võ Đình, chấp trưởng Chu Tương Võ Đình, tiêu trừ nghi vấn của tất cả đại giáo thế gia. Vì vậy, Chu Tương Võ Đình ổn định lại địa vị của mình, cũng ổn định quyền lực của mình lên toàn bộ đạo thống. Vì vậy, Vũ Băng Ngưng ngồi lên vị trí cao nhất của Chu Tương Võ Đình được tất cả đại giáo thế gia trong đạo thống ủng hộ. Có thể nói, không ai phản đối Vũ Băng Ngưng ngồi lên vị trí cao nhất Chu Tương Võ Đình cả. Vũ Băng Ngưng ngồi lên vị trí cao nhất Chu Tương Võ Đình, chiếu cáo thiên hạ, Chu Tương Võ Đình nghênh đón thời đại mới. Vào ngày Vũ Băng Ngưng ngồi lên vị trí cao nhất, Lý Thất Dạ không còn lý do ở lại nữa, bắt đầu rời khỏi Chu Tương Võ Đình. "Công tử, ta còn có thể gặp lại ngươi không?" Khi sắp sửa chia tay, Vũ Băng Ngưng buồn rầu, ngay cả một cô gái kiên cường hiếu thắng như nàng cũng hai mắt đỏ hoe. Bởi vì nàng biết Lý Thất Dạ cách nàng quá xa. Hôm nay hắn rời khỏi Chu Tương Võ Đình, ít ngày nữa hắn sẽ rời khỏi Vạn Thống Giới, sau đó cũng sẽ rời khỏi Đế Thống Giới. Hắn sẽ đi rất xa, cho dù nàng cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể đuổi kịp bước chân của Lý Thất Dạ. Bởi vì khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa rồi. Nhìn Vũ Băng Ngưng hai mắt đỏ hoe, Lý Thất Dạ xoa nhẹ mái tóc của nàng, mỉm cười nói rằng: "Có duyên thì sẽ gặp lại, chuyện thế gian, không ai nói trước được cả. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Vạn Thống Giới, cũng có thể sẽ gặp lại ở Tiên Thống Giới, cũng không chừng sẽ gặp lại ở những nơi khác." Vũ Băng Ngưng không nói nữa, bất giác nhào vào lòng Lý Thất Dạ, ôm Lý Thất Dạ thật chặt. Lý Thất Dạ cũng ôm nhẹ nàng, cuối cùng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, nói rằng: "Tạm biệt, nhà đầu, ta tin sẽ có ngày ngươi nhất định bay cao." Nói xong thì buông tay, xoay người bỏ đi. Vũ Băng Ngưng nhìn Lý Thất Dạ rời đi, nhìn cho tới khi Lý Thất Dạ biến mất vào chân trời, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, rất lâu vẫn chưa thu mắt lại. Lý Thất Dạ rời khỏi Chu Tương Võ Đình, hắn không đi lên Đế Thống Giới ngay mà là quay trở về Trường Sinh Cốc. Trường Sinh Cốc vẫn đẹp như xưa, vẫn cảnh hoa thơm chim hót, thung lũng bốn mùa như xuân, làm con người ta cảm thấy thoải mái khó mà diễn tả được bằng lời. Đứng trong thung lũng này, người sẽ có cảm giác rằng mình đã rời xa nơi ồn ào, sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đứng trong Trường Sinh Cốc, Lý Thất Dạ mỉm cười. Dường như bất kể là lúc nào thì Trường Sinh Cốc vẫn luôn khác với mọi nơi, rời xa trần thế. Cũng chính vì vậy, Trường Sinh Cốc mới làm việc điệu thấp, mới khiến người ta quên mất sự tồn tại của nó. Đại sư huynh, nhìn thấy Lý Thất Dạ, ba bóng dáng thướt tha vào tới, chính là ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan, Tần Thược Dược. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trở lại, ba sư tỷ muội rất hưng phấn, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Đại sư huynh, Mục Nhã Lan ngày thường luôn lạnh nhạt là người kích động nhất, lập tức nhào tới, nhào vào lòng Lý Thất Dạ, ôm chầm lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, nhiệt tình ôm lấy nàng. Ai ui, nhị sư muội hành động quá nhanh rồi, mới đó mà đã cướp mất đại sư huynh của tỷ muội chúng ta rồi. Khi Mục Nhã Lan ôm Lý Thất Dạ thì Phạm Diệu Chân cười duyên, bắt đầu trêu ghẹo. Lúc này khuôn mặt của Mục Nhã Lan đỏ chót, cảm thấy toàn thân nóng ran, khuôn mặt trắng nõn nà của nàng đỏ tới mức sắp chảy máu, lập tức buông Lý Thất Dạ ra. Nàng cúi thấp trán, không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Nàng ngày thường lạnh nhạt ít nói chuyện, thế mà lúc này lại ngượng ngùng như một cô gái nhỏ. Sư muội ôm thêm chút nữa đi, chúng ta không để ý đâu. Nhìn thấy Mục Nhã Lan thẹn thùng, Phạm Diệu Chân cười nói. Sư tỷ, Mục Nhã Lan mắc cỡ, tức giận trừng mắt Phạm Diệu Chân. Tiểu ma nữ Phạm Diệu Chân rất khó chơi, nàng cười khẽ, nói rằng. Đại sư huynh này, để ta nói cho ngươi biết, từ sau khi ngươi rời đi thì nhị sư muội của chúng ta mất ăn mất ngủ, người gợm gầy đi thấy rõ. Ngươi nói bậy, lần này Mục Nhã Lan mắc cỡ mất bình tĩnh, chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào để nàng chui vào. Còn Tần Thược Dược thì cười khẽ, dáng vẻ rất đáng yêu. Nhìn điệu bộ đáng yêu của mỹ nhân, Lý Thất Dạ cũng mỉm cười. Đại sư huynh, lão nhân gia ngài không chỉ y, dược, đan vô song. Phạm Diệu Chân tinh danh nháy mắt, cười duyên nói rằng. mà lão nhân gia ngài còn có đạo hạnh đệ nhất thiên hạ, vạn cổ vô địch, tiểu muội kính phục ngài như nước sông đại giang chảy cuồn cuộn. Nhà đầu này liên tục nói lời hay, nịnh nọt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gõ đầu nàng, cười mắng, lão nhân gia cái gì chứ, ta còn trẻ, đừng gọi ta già như vậy. Dạ, dạ phải, Phạm Diệu Chân nhăn mũi mỉm cười, cười duyên nói rằng, đại sư huynh còn trẻ nhưng có tài lớn, đẹp trai dữ dội, phong thái hiên ngang, là đệ nhất mỹ nam tử. Ngươi không thấy buồn nôn hả? Mục Nhã Lan hết biết nên nói gì với Phạm Diệu Chân, tức giận lườm nàng. Không sao cả, buồn nôn một chút cũng không sao, đều là người một nhà cả, đúng không? Chương 3572, xảo tiếu thiến hề. Phạm Diệu Chân không để ý, cười hì hì nói rằng, chỉ cần đại sư huynh dạy cho ta một hai vô địch vật ép đáy hòm thì buồn nôn mấy ta cũng nói được. Nói xong thì nha đầu này chớp mắt, nụ cười đầy giả dối. Đại sư tỷ đã ôm ý đồ với đại sư huynh lâu rồi. Tần Thược Dược luôn ngoan ngoãn cũng cười khẽ. Lý Thất Dạ búng lên mũi Phạm Diệu Chân, nói rằng, vạn cổ tới nay, không có cái gọi là vô địch thuật, mà chỉ có người vô địch. Khi ngươi vô địch rồi, chiêu nào cũng là vô địch thuật. Cho dù chỉ là hắc hổ đào tâm đơn giản thì cũng có thể tiêu diệt chúng thần. Ai ui, luận phong cách, ta khâm phục đại sư huynh nhất. Phạm Diệu Chân cười duyên, nói rằng, các ngươi thấy chưa, nhìn thì hời hợt, thế nhưng lời nói lại bá đạo chết người. Nhà đầu, có phải ngứa ra rồi hay không? Lý Thất Dạ vỗ mạnh lên mông của nàng, cười mắng, ngươi có tin ta trừng trị ngươi hay không? Phạm Diệu Chân giống như con mèo bị giẫm đuôi, mặt đỏ bừng, trừng Lý Thất Dạ, hờn dỗi nói rằng, đại sư huynh không dạy chúng ta vô địch thuật thì thôi, lại còn lấy ta ra làm trò cười. Đáng đời, Mục Nhã Lan cười duyên, nói rằng, cũng chỉ có đại sư huynh mới trừng trị được tiểu ma nữ này. Ai ui, ai ui, ai ui, Phạm Diệu Chân trừng Mục Nhã Lan, nói rằng, ai đó còn chưa gả ra ngoài thì cùi trỏ đã chỉa ra ngoài rồi. Nếu như gả ra ngoài rồi thì không biết sẽ như thế nào đây. Bị Phạm Diệu Chân chọc ghẹo như vậy, Mục Nhã Lan lập tức đỏ mặt, hết sức mắc cỡ. Náo nhiệt vậy sao, xem ra ta đã bỏ qua kịch hay rồi. Ngay lúc này, một tiếng nói thản nhiên vang lên, chỉ thấy Trường Sinh Chân Nhân lả lướt đi tới, nhìn thấy sư tôn của mình, ba vị mỹ nhân thu liễm lại, thế nhưng bầu không khí vẫn tràn ngập ý cười. Trường Sinh Chân Nhân cũng không phải là một vị sư phụ gàn bướng. Nàng nhìn ba đồ đệ của mình, vẫy phất trần, cười tủm tỉm nói rằng, vừa rồi hình như ta nghe các ngươi đang thảo luận hôn nhân đại sự, ai trong các ngươi muốn gả cho đại sư huynh? Hay là ba sư tỷ muội các ngươi đều muốn gả? Như vậy cũng hay, mồi ngon không cho người ngoài. Ta chỉ có ba đệ tử các ngươi, thật không muốn các ngươi gả ra ngoài chút nào. Sư phụ, ngươi lại chọc ghẹo chúng ta. Trường Sinh Chân Nhân vừa nói xong, ba sư tỷ muội mặt mày đỏ chót, hờn dỗi nói một câu, mắc cỡ xoay người bỏ chạy như một cơn gió. Trong thời gian ngắn, chỗ này chỉ còn lại Trường Sinh Chân Nhân cùng Lý Thất Dạ. Nhìn bóng lưng của đồ đệ mình, Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, cười nhạt nói rằng, ba người đồ đệ của ta, ngươi chọn ai, hay là muốn hết cả ba? Lý Thất Dạ vươn mình, giơ tay ôm lấy bả vai của Trường Sinh Chân Nhân, nói rằng, đóng gói bốn thầy trò lại, ta mua hết. Trường Sinh Chân Nhân lườm hắn, tức giận nói rằng, ngươi nghĩ hay thật, không có cửa đâu. Vậy thì thôi, Lý Thất Dạ mỉm cười, nhún vai. Trường Sinh Chân Nhân đành phải lắc đầu. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Vào thôi, cuối cùng, Trường Sinh Chân Nhân nói chậm, đã chuẩn bị cho ngươi xong hết. Đương nhiên, có thể lấy đi được hay không thì phải dựa vào ngươi, chúng ta không thể làm gì được. Nói tới đây, nét mặt của nàng trở nên nghiêm túc. Yên tâm, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, thứ ta muốn, chưa bao giờ không chiếm được. Huống chi, chuyện này ta nắm chắc 10 phần 10. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp, vẫy phất trần, dẫn đường cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cùng Trường Sinh Chân Nhân đi sóng vai nhau, đi tới nơi sâu nhất trong Trường Sinh Cốc. Càng đi sâu vào Trường Sinh Cốc thì càng thấy quạnh quẽ, không nhìn thấy bất kỳ ai. Bởi vì đây là cấm địa của Trường Sinh Cốc, đừng nói là người ngoài, mà ngay cả nhân vật quan trọng của Trường Sinh Cốc cũng chưa hẳn đã được phép đi vào nơi này. Ngươi muốn đi lên đế thống giới. Khi đi vào nơi sâu nhất trong Trường Sinh Cốc, Trường Sinh Chân Nhân hỏi nhẹ. Muốn giữ khách hả? Lý Thất Dạ cười nhạt. Các cô nương nhà chúng ta không nỡ bỏ. Trường Sinh Chân Nhân cười nói. Bọn nha đầu sẽ nhớ ngươi lắm. Đương nhiên, nếu như ngươi ở lại thì Trường Sinh Cốc rất hoan nghênh. Người làm sư phụ như ngươi cũng gả theo luôn chứ? Lý Thất Dạ trêu ghẹo. Bỏ đi, Trường Sinh Chân Nhân tức giận lườm hắn, nói rằng, ngươi cũng không thể thật sự ở lại, cho nên, độc thân mới tự do. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, thiên địa quá lớn, cớ gì phải mua dây buộc bình. Khi ngươi có quá nhiều thứ không nỡ bỏ trên thế gian thì ngươi sẽ không còn can đảm để tiến tới, cũng không có can đảm để từ bỏ tất cả. Phô tình, chính là đa tình, đây là lựa chọn tốt nhất. Trường sinh chân nhân thở dài, nàng biết muốn giữ Lý Thất Giả ở lại là chuyện không thể nào. Hắn như một con dao long nằm ở chân trời, hắn chắc chắn sẽ bay lượn cửu thiên, chắc chắn sẽ vang dội cổ kim. Người như hắn làm sao chịu ở lại một môn phái? Nếu như hắn chịu ở lại một môn phái thì Lý Thất Giả sẽ không phải là Lý Thất Giả nữa, sẽ không phải là người đàn ông vô cùng quyến rũ kia nữa. Nói cũng đúng, Trường sinh chân nhân thở dài, cười khổ nói rằng, thế nhưng ta quá câu thúc, tầm nhìn cũng kém xa. Ngươi đã làm rất tốt, Trường sinh cốc chẳng phải phồn vinh, chẳng phải không ngừng phát triển đó sao? Lý Thất Giả mỉm cười, nói rằng, chỉ có thể xem là tạm được mà thôi. Trường sinh chân nhân lắc đầu, nói rằng, so với chư vị thủy tổ thì chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể tới, miễn cưỡng được coi là tận chút sức mọn. Thủy tổ có bầu trời của thủy tổ, còn ngươi thì có thế giới của ngươi. Lý Thất Giả mỉm cười, nói rằng, đừng ước ao ai hết, làm tốt chuyện của mình là được. Đối với người khác, thủy tổ là thứ gì đó xa xôi mà mọi người rất khó chạm tới. Thế nhưng đối với thủy tổ thì họ chỉ mới bắt đầu mà thôi, bọn họ vẫn còn một con đường rất dài cần phải đi, bọn họ vẫn chưa hoàn mỹ như bọn họ mong muốn. Đó chính là thế giới của thủy tổ, Trường sinh chân nhân nói khẽ. Lý Thất Giả nhìn nàng, vén mái tóc nàng, nói rằng, vì vậy, đừng nên ước ao người khác, làm tốt chuyện của mình là được, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Có nhiều lúc không biết gì chính là hạnh phúc, chính là sung sướng. Có một số thứ khổ sở theo đuổi, nhưng khi ngươi đối mặt với tầng thứ cao hơn thì ngươi sẽ phát hiện nó không tốt đẹp như đã tưởng, mà nó tràn ngập hắc ám, tràn ngập tử vong. Chương 3573, nội tình của Trường sinh cốc thượng. Trường sinh chân nhân nghiêm túc nhìn Lý Thất Giả, sau một hồi, nàng nói rằng, vậy ngươi truy tìm cái gì? Chỉ là trở thành thủy tổ thôi sao? Đó là thứ mà ngươi theo đuổi. Lời này, đừng nói là ngươi không tin, mà ngay cả ta cũng không tin. Vậy ngươi cho rằng ta truy tìm cái gì? Lý Thất Giả mỉm cười. Trường sinh chân nhân nhìn Lý Thất Giả hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, nhưng ít nhất ta biết rằng ngươi không phải muốn trở thành thủy tổ. Trong lòng ta, ngươi đã đứng ở độ cao này rồi. Thứ mà ngươi tìm kiếm, e rằng là thứ mà người khác suy nghĩ cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Cũng giống như vạn thống giới, ngươi chỉ là đi ngang nơi này mà thôi, chứ không phải sinh ở nơi này, lớn ở nơi này. Vì vậy, đối với ngươi, bất kể là ai, bất kể là đạo thống nào thì cũng không thể làm cho ngươi cảm thấy vướng bận. Nói tới đây, nàng buông tiếng thở dài. Có lẽ người khác không biết, thế nhưng Trường sinh chân nhân lại biết Lý Thất Giả chỉ là khách qua đường của thế giới này mà thôi. Tất cả mọi thứ ở thế giới này, với hắn chẳng khác gì rơm rác cả. Vì vậy hắn sẽ không quan tâm, vì vậy hắn có thể tiêu diệt bất cứ đạo thống hay truyền thừa nào. Nữ nhân thông minh luôn luôn quyến rũ, luôn luôn khiến người ta yêu thích. Lý Thất Giả vén mái tóc mềm mại của nàng, cảm khái rằng, thế gian này, nữ nhân thông minh như ngươi cũng không nhiều. Nhưng nữ nhân có thông minh mấy thì cũng không mê hoặc nổi nhà ngươi. Trường sinh chân nhân mỉm cười, nói rằng, thế gian này không ai có thể mê hoặc ngươi, không ai có thể ràng buộc ngươi. Ngươi chính là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ràng buộc được ngươi. Nói như vậy, ta chẳng khác gì là tên thần kinh tự luyến cả. Lý Thất Giả mỉm cười, chẳng phải không phải vậy sao? Trường sinh chân nhân cười nhẹ với Lý Thất Giả, nụ cười này chứa ba phần quyến rũ. Phải biết rằng nàng là một cô gái siêu thoát xuất trần, thế nên ba phần quyến rũ trong nụ cười của nàng rất kinh tâm động phách, rất say đắm lòng người, có thể mê đảo chúng sinh. Nét đẹp này, chỉ có một mình Lý Thất Giả được hưởng thụ. Có thể coi là ca ngợi không? Lý Thất Giả mỉm cười. Trường sinh chân nhân mỉm cười, giơ tay ra. Lý Thất Giả mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay như ngọc ngà của nàng, còn Trường sinh chân nhân thì nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn của hắn. Hai người nắm tay nhau, cùng nhau đi tới nơi sâu nhất của Trường sinh cốc. Ở nơi sâu nhất Trường sinh cốc tràn ngập sương mù, nơi này sương mù bao phủ quanh năm không tan biến. Sương mù trong thiên địa rất nồng nặc, không có cách nào khiến chúng tan biến được hết. Trên thực tế, khi người quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện nơi này không tràn ngập sương mù, mà là tràn ngập thiên địa nguyên khí, cũng chính là thiên địa tinh hoa. Nơi này hội tụ tất cả nguyên khí thuần túy nhất, tinh hoa nhất cả đạo thống. Thiên địa nguyên khí ở nơi này có thể khiến người khác chỉ cần hít một hơi là cảm thấy cả người thoải mái, cảm giác giống như muốn vũ hóa đăng tiên. Quan trọng hơn là bên trong thiên địa nguyên khí có một mùi thuốc này thẩm thấu vào bên trong thiên địa nguyên khí, trở thành một phần của thiên địa nguyên khí. Vì vậy, chỉ cần hít một hơi không khí ở nơi này, người không chỉ cảm thấy cả người thoải mái, mà còn có thể giúp người gột rửa thân thể, giúp người mở ra kinh mạch toàn thân. Mùi thuốc trong không khí tới từ những cây thần dược sinh trưởng trong thâm cốc. Đây không phải là một từ để hình dung, mà chúng nó thật sự là thần dược. Bên trong thâm cốc, thần dược sinh trưởng ở nơi này, tuổi thọ của mỗi cây thần dược đều có thể hù chết con người ta. Trong khe đá ở thâm cốc có cỏ tím sinh trưởng, cỏ tím như khói, phiêu diêu trong gió. Khi gió thổi lướt qua thì có tiếng leng keng như kim loại vang lên. Ở cạnh con suối có hàn trúc mọc lên, hàn trúc mọc dọc theo bờ suối, hàn trúc như ngọc. Khi giọt sương từ hàn trúc nhỏ xuống, nhỏ vào trong suối thì hóa thành mỹ ngọc, những viên mỹ ngọc này chảy theo dòng suối. Ở bên dưới dốc đá có linh chi đá sinh trưởng, bên cạnh linh chi đá có kim loan bầu bạn, trên linh chi đá nổi lên phù văn, kim loan phun nuốt thần tức, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, phù văn bên trên linh chi đá giống như biến thành một bức tiên đồ. Tử kim thần thảo, hàn tiên ngọc trúc, thiên đạo phượng chi. Những cây thần dược mọc bên trong thâm cốc này đều là thần dược hiếm thấy trên thế gian, tùy tiện hái một cây tuồn ra bên ngoài, đừng nói là vạn thống giới, mà ngay cả ở đế thống giới cũng có giá trị không thể đo đếm. Thần dược sinh trưởng ở nơi này không giống như linh dược đan thảo ở ngoài trường sinh cốc. Những linh dược đan thảo đó đều có thể trồng thành ruộng. Những thần dược sinh trưởng ở nơi này đều là có một không hai. Ngoại trừ một số cây được cấy ghép thì có rất nhiều cây là mọc hoang ở nơi này. Giật mình hơn là, những cây thần dược ở nơi này, đụng một chút là mấy trăm vạn tuổi thuốc, thậm chí còn có mấy ngàn vạn cho tới hơn mấy tỷ tuổi thuốc. Có thể nói, những cây thần dược này đều là vô giá. Rất hiển nhiên, đây chính là nội tình lớn nhất của trường sinh cốc. Trường sinh cốc nhờ đan đạo nổi tiếng hậu thế, có danh hiệu trường sinh, nếu như không có thần dược tuyệt thế vô song thì trường sinh cốc lấy gì để luyện chế trường sinh đan cho chân đế, thậm chí là cho thủy tổ. Lấy gì để tục thọ cho những tồn tại vô địch, hơn nữa nội tình này không phải là một, hai ngày có thể làm ra, mà là trải qua đời đời kiếp kiếp tích lũy, đời đời kiếp kiếp kinh doanh cùng với quy hoạch lâu dài nên mới có nội tình kinh người như ngày hôm nay. Nhìn thần dược trong trường sinh cốc, Lý Thất Dạ cười nhạt, thoải mái như đang ngắm hoa, đi chậm trong thâm cốc. Lúc này Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân nắm tay nhau đi trên con đường mòn trong thâm cốc, nước suối chảy róc rách, hoa tơ bông lạc, không khí rất trong lành, rất bình yên, rất xinh đẹp. Lý Thất Dạ đi chậm thưởng thức, nhìn những cây thần dược như đang nhìn ngắm những đóa hoa xinh đẹp. Lý Thất Dạ thoải mái như đang ngắm hoa làm cho trường sinh chân nhân cảm khái. Người đi tới nơi này của trường sinh cốc, một khi nhìn thấy thần dược trong trường sinh cốc thì ngay cả chân đế cũng sẽ rung động. Bởi vì thần dược trong cốc này không phải là đạo thống nào cũng có, những thứ này ngay cả chân đế cũng muốn có. Chương 3574, nội tình của trường sinh cốc hạ. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại bình tĩnh thoải mái, cho dù có là thần dược quý giá cách mấy thì hắn cũng không hề giật mình. Tiên thảo tuyệt thế vô song cách mấy đi nữa thì trong mắt hắn cũng chỉ là một ngọn cỏ xinh đẹp mà thôi, căn bản không thể nào làm hắn giật mình. Qua đây có thể tưởng tượng nội tình của Lý Thất Dạ đáng sợ như thế nào. Nội tình của hắn, chân đế không thể so sánh được. Cuối cùng, trường sinh chân nhân cùng Lý Thất Dạ đi tới nơi sâu nhất trường sinh cốc. Nơi này là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất trường sinh cốc, khiến người khác không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Nơi này, đừng nói là người ngoài, mà ngay cả lão tổ có địa vị cao thượng cũng không thể đi vào. Toàn bộ trường sinh cốc, người có thể đi vào nơi này ít ỏi không nhiều, năm đầu ngón tay có thể đếm được. Có thể nói, một nửa người ngoài như Lý Thất Dạ có thể đi vào nơi này là chuyện ngoại lệ. Nơi này tự nhiên hình thành, bất kể là suối hay là bầu trời hay là ngôi sao trên trời đều được hình thành một cách tự nhiên, như được thiên địa sinh ra, không có dấu vết nhân công. Đồn rằng thủy tổ của chúng ta không chạm vào một ngọn cây cọng cỏ nào ở nơi này, chỉ khảm nạm nó ở nơi này chứ không đánh bóng nó, cũng không phát triển nó. Sau khi đi tới nơi này, trường sinh chân nhân nói, nơi này đã là một bảo địa rất lợi hại, tự nhiên sinh thành, cần gì phải đánh bóng chứ? Cho dù thủy tổ ra tay đánh bóng nó thì cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, lúc này, Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân đứng trước một gốc cây già. Nói chính xác hơn là một gốc cây già rất nhỏ, cây già này chỉ cao 3 tấc, rất thấp. Thế nhưng trạc cây của nó rất già, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi nữa, khiến cho người ta không thể nhìn ra tuổi tác của nó. Quan sát kỹ thêm một chút, người sẽ phát hiện cây già này không hoàn chỉnh, giống như bị chặt khỏi một gốc cây nào đó, sau đó tự mình mọc rễ, bắt đầu sinh trưởng. Lá cây của gốc cây già này không nhiều, thế nhưng lá cây của nó rất xám bạc, giống như mỗi chiếc lá đều có mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm tuổi. Dù trải qua thời gian dài như vậy, thế nhưng lá của nó lại không hề có vẻ khô vàng. Cây già nhỏ bé như thế này, mới nhìn thì không ai có thể nhìn thấy thứ gì đặc biệt, thậm chí có thể nói rằng gốc cây già này hết sức bình thường. Thế nhưng khi ngươi nhìn kỹ, hoặc ngươi có ánh mắt nhạy bén, thì ngươi sẽ phát hiện cây già nhỏ bé này nắm giữ sinh cơ vô tận. Bên trong thân thể già nua của nó giống như có cả một thế giới sinh cơ, sinh cơ mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Đây chính là trường sinh thảo mà ngươi muốn. Lúc này, trường sinh chân nhân nhìn cây già, nói rằng, hoặc như chúng ta gọi nó là trường sinh thụ, nó không có tên cụ thể, nó là căn cơ của trường sinh cốc. Từ khi thủy tổ thành lập trường sinh cốc đến nay, nó vẫn luôn ở nơi này. Ta biết, đây chính là thứ ta muốn tìm. Lý Thất Dạ nhìn cây già, cười nhạt. Trường sinh thảo này đương nhiên không phải là trường sinh thảo trong cửu đại thiên bảo, nó không hề liên quan gì tới trường sinh thảo trong cửu đại thiên bảo cả. Nếu như ngươi có thể mang nó đi thì nó chính là của ngươi. Trường sinh chân nhân nói, cũng không phải chúng ta muốn làm khó ngươi, chỉ là xưa nay chưa có ai có thể mang nó đi cả. Đồn rằng, năm đó thủy tổ của chúng ta gặp nó thì nó đã sinh trưởng ở vùng thế giới này, thủy tổ của chúng ta cũng không có cách mang nó đi, chỉ có thể khảm nạm vùng thế giới này ở nơi đây mà thôi. Ta có thể hiểu, Lý Thất Dạ nhìn cây già, cười nói, nếu như nó không muốn, cho dù có là thủy tổ thì cũng không thể mang nó đi được. Năng lượng đằng sau nó nằm ngoài sức tưởng tượng của các ngươi, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Thế nhưng, chỉ cần ta muốn thì không có thứ gì mà không mang đi được. Lý Thất Dạ cười nhạt, bàn tay chạm vào cây già. Khi bàn tay của Lý Thất Dạ chạm vào cây già thì nghe thấy tiếng xa, xa, xa, chỉ thấy cây già đong đưa, giống như bị gió thổi lay động chập trùng. Thấy vậy, trường sinh chân nhân giật mình, hai mắt trợn trừng. Bởi vì xưa nay chưa từng có ai có thể khiến trường sinh thụ hưng phấn như vậy. Đừng nói là chân đế, ngay cả thủy tổ tới nơi này thì trường sinh thụ cũng không hề phản ứng. Thế nhưng Lý Thất Dạ chỉ chạm nhẹ một cái mà đã khiến trường sinh thụ hưng phấn tới như thế, đúng là quá khó tin. Thế nhưng, nghĩ cẩn thận thì có chuyện gì mà chưa từng xảy ra với Lý Thất Dạ chứ? Chuyện khó tin mấy xảy ra với Lý Thất Dạ thì cũng rất là bình thường. Tới lúc hoàn chỉnh rồi, Lý Thất Dạ mỉm cười. Lúc này hắn lấy ra một gốc cây già này lớn hơn trường sinh thụ vô số lần. Cây già mà Lý Thất Dạ lấy ra chính là trường sinh thụ lấy được ở Cuồng Đình Đạo Thống. Khi Lý Thất Dạ lấy ra trường sinh thụ thì cây trường sinh thụ này phát sáng, nó cũng rất hưng phấn, đung đưa như gió thổi. Lúc này, Lý Thất Dạ đặt cây già xuống đất, chỉ thấy hai cây trường sinh thụ bắt đầu va vào nhau, bắt đầu hợp thể, nối liền với nhau. Lúc này, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cả hai cây trường sinh thụ đều tàn khuyết. Thế nhưng trường sinh thụ của Lý Thất Dạ là cây chính, còn trường sinh thụ của trường sinh cốc chỉ là bộ phận bị khiếm khuyết. Xa, xa, xa, hai cây trường sinh thụ dung hợp với nhau. Lúc này, người mới phát hiện bộ phận khiếm khuyết của chúng lại vừa khớp với nhau. Thì ra nó chỉ là một phần khiếm khuyết mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, trường sinh chân nhân rung động, ngơ ngác quan sát. Trước đây rất lâu, thủy tổ trường sinh cốc đã từng suy đoán rằng trường sinh thụ mà trường sinh cốc có được chỉ là một phần khiếm khuyết của một cây đại thụ nào đó mà thôi. Thế nhưng thủy tổ trường sinh cốc không có cơ hội nhìn thấy cây chính, vì vậy chỉ dừng ở giai đoạn suy đoán, không thể nào chứng thực. Hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, trường sinh chân nhân biết suy đoán của thủy tổ là chính xác. Tiếc là thủy tổ lại không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Cuối cùng, sau khi hai cây trường sinh thụ dung hợp với nhau thì một cây trường sinh thụ hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt Lý Thất Dạ cùng trường sinh chân nhân. Chỉ nghe vù một cái, trường sinh thụ không chỉ tỏa ra tiên quang, mà còn buông xuống tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc mảnh như sợi tơ, thế nhưng mỗi luồng tiên đạo pháp tắc đều lấp lánh đủ mọi màu sắc. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy tiên đạo pháp tắc giống như do những thế giới nhỏ bé nối liền với nhau mà ra. Chương 3575, Tam Tiên Thụ. Khi trường sinh thụ buông xuống tiên đạo pháp tắc thì chỉ nghe vù một cái, một đồ đằng xuất hiện. Nơi đó là một thế giới vô tận, nơi đó vạn vật sinh sôi, thiên địa vô ngần, tràn ngập sinh cơ, thời gian ngàn tỷ năm chỉ là thời gian một thoáng ở trong thế giới này. Tuy rằng trường sinh thụ không tỏa ra khí thế kinh thiên, thế nhưng cảnh tượng này đã đủ rung động lòng người. Thế gian này, dường như đã không còn thần thụ nào có thể so sánh với nó cả. Đây chính là trường sinh thụ thật sự hay sao? Nhìn trường sinh thụ, trường sinh chân nhân rung động, mất một lúc lâu nàng mới hoàn hồn lại, thì thào nói rằng. Nó không gọi là trường sinh thụ, tên thật của nó là Tam Tiên Thụ. Lý Thất Dạ cười nhạt, trước đó Lý Thất Dạ cũng từng gọi nó là trường sinh thú. Thế nhưng sau khi hắn thông qua tất cả đại điện của Mê Tiên Điện thì đã biết được ảo diệu của nó, cũng nắm rõ được lai lịch của Tam Tiên Thụ. Nó không còn được gọi là trường sinh thụ nữa, tên thật của nó là Tam Tiên Thụ. Tam Tiên Thụ, trường sinh chân nhân lẩm bẩm cái tên này. Sau đó nàng nhìn đồ đằng trên Tam Tiên Thụ, nơi đó giống như là một đại thế giới. Nàng giật mình nói, lẽ nào đây chính là Tam Tiên giới sao? Không sai, nó chính là Tam Tiên giới. Lý Thất Dạ nhìn thế giới xuất hiện bên trên đồ đằng trên Tam Tiên Thụ, ánh mắt thâm thúy, nói rằng. Con ếch ngồi dưới đáy giếng có thể thông qua nó quan sát toàn bộ Tam Tiên giới. Nó có quan hệ với Tam Tiên giới à?

chỉ biết nói rằng tán nhân xinh đẹp vô biên, quá hấp dẫn người khác, cho nên Trường Sinh Cốc muốn liên hôn với Dương Minh Giáo, đồ đệ của ta muốn cưới ngươi về nhà. Có thể nói, ở điểm này Trường Sinh chân nhân rất giống Phạm Diệu Chân. Hai thầy trò nàng đều có tính cách như ma nữ, khó trách Trường Sinh chân nhân lại chọn Phạm Diệu Chân làm đại đệ tử, kế thừa y bát của nàng. Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Dương Minh tán nhân chỉ lạnh lùng lườm Trường Sinh chân nhân. Trên thực tế, bất kể Dương Minh tán nhân hay là Trường Sinh chân nhân, hai người các nàng đều là mỹ nữ tuyệt thế vô song, khuôn mặt của các nàng khiến cho vô số cô gái lu mờ. Thế nhưng lấy địa vị hôm nay của các nàng, điều khiến mọi người quan tâm đã không còn là khuôn mặt xinh đẹp của các nàng nữa. Sao hả? Không được sao? Trường Sinh chân nhân cười trêu tức, lẽ nào đồ đệ của ta không xứng với ngươi? Đồ đệ của ta hiện nay chính là đệ nhất cường giả vạn thống giới, dư sức cưới ngươi. Ngươi làm về làm dâu cho Trường Sinh cốc cũng không oan ức ngươi. Đương nhiên, ta sẽ chiếm chút tiện nghi của ngươi, ngươi phải gọi ta một tiếng sư phụ. Không, phải là ngươi chiếm tiện nghi của ta bị ngươi gọi già mất, ta trẻ tuổi xinh đẹp hơn ngươi mà. Tính tình của Trường Sinh chân nhân chính là như vậy, đây cũng là một trong những nét quyến rũ của nàng. Trường Sinh chân nhân nói vậy, Dương Minh tán nhân chỉ lườm nàng. Dương Minh tán nhân vẫn cao thượng xuất trần, nét đẹp của nàng làm cho tâm thần người ta chập chờn, thế nhưng cũng làm người ta không dám mạo phạm, chỉ có thể đưa mắt nhìn theo. Lý Thất Dạ không bị ảnh hưởng, chỉ nhìn kỹ Dương Minh tán nhân, cẩn thận thưởng thức, ánh mắt rất tự tại, rất thoải mái. Ánh mắt càn quấy của Lý Thất Dạ giống như muốn nhìn thấu Dương Minh tán nhân từ trong ra ngoài. Ngươi xem, đồ đệ của ta thích ngươi biết mấy. Từ khi nhìn thấy ngươi thì ánh mắt của hắn không hề di chuyển, bị ngươi mê hoặc thần hồn chập chờn, làm cho người làm sư phụ như ta cũng phải phát ghen. Khi Lý Thất Dạ cẩn thận thưởng thức Dương Minh tán nhân thì Trường Sinh chân nhân cười khẽ, nháy mắt. Dương Minh tán nhân bị ánh mắt càn quấy, xâm lược của Lý Thất Dạ làm phát giận, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ. Dương Minh tán nhân cao thượng xuất trần như người cõi tiên không ăn khói lửa nhân gian, thế nhưng khi nàng giận dữ trừng mắt thì có mấy phần phong thái nữ nhi, khiến người ta thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ chỉ cười tùy ý, nói rằng, ta trước giờ chưa bao giờ cự tuyệt mỹ nữ cả, như ngươi, nếu như chịu làm một nha đầu cạnh ta, thì ta có thể cân nhắc. Lý Thất Dạ nói vậy làm cho Dương Minh tán nhân tức giận, lườm Lý Thất Dạ một cái, trong đôi mắt xinh đẹp có ba phần giận dữ. Vẻ sân si này càng làm cho nàng xinh đẹp tuyệt luân. Cũng khó trách Dương Minh tán nhân tức giận, Dương Minh giáo chính là đệ nhất đạo thống ở vạn thống giới. Dương Minh tán nhân là người cầm quyền Dương Minh giáo, quyền cao chức trọng, địa vị vô cùng cao quý. Bây giờ Lý Thất Dạ lại muốn nàng làm nha đầu, Dương Minh tán nhân không tức giận làm sao cho được. Đừng cáu, Lý Thất Dạ cười nói, nhân lúc ngươi còn trẻ thì hãy đi theo ta. Đi theo ta, tương lai ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp ở tiên thống giới. Ý tưởng này không sai. Trường Sinh chân nhân cười khẽ, giật dây Dương Minh tán nhân, cười khẽ nói rằng, có ngươi hầu hạ đồ đệ của ta, sư phụ ta đây cũng cảm thấy yên tâm. Dương Minh tán nhân lườm Trường Sinh chân nhân, lạnh nhạt nói rằng, chú ý thân phận của mình, cái lườm mắt của nàng có ba phần quyến rũ, nàng vừa lườm tới, xương cốt người ta bủn rủn cả ra. Mỹ nhân, người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, khiến vô số người thần hồn điên đảo như vậy, mà lại ở nơi này trông coi đèn dầu, thật là đáng tiếc, là phung phí của trời, chi bằng hãy đi theo đồ đệ của ta đi. Trường Sinh chân nhân ôm vai Dương Minh tán nhân, tận tình khuyên nhủ. Dương Minh tán nhân tức giận trừng nàng, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt luân, khiến người ta thần hồn điên đảo. Nam nhân vừa nhìn thấy thì xương cốt bủn nhũn, chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Thất Dạ rất tùy ý, nói rằng, có điều, nếu như có cơ hội thì ngươi nên đi tiên thống giới. Thủy tổ của các ngươi xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện, có được chân truyền của Quang Minh Thánh Viên, bỏ cũ đổi mới, sáng tạo ra Dương Minh giáo. Nếu như thật sự có ngày đó thì ngươi nên ghé qua Quang Minh Thánh Viện, có lẽ sẽ có không ít lợi ích. Ngươi biết không ít nhỉ? Dương Minh tán nhân nghe vậy, không khỏi nghiêm túc nhìn Lý Thất Dạ. Thủy tổ Dương Minh giáo Vương Dương Minh rất là lợi hại, có rất nhiều chiến tích, từng để lại uy danh hiển hách. Đồn rằng Vương Dương Minh tốt nghiệp từ Quang Minh Thánh Viện, có được chân truyền của Quang Minh Thánh Viện. Sau đó hắn thoát khỏi đại đạo của Quang Minh Thánh Viện, khai sáng đạo nguyên, trở thành thủy tổ, dùng Minh Tâm Kinh rèn đúc đạo thổ, sáng tạo ra Dương Minh giáo. Chuyện thiên hạ, có chuyện gì mà ta không biết chứ? Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng, tỷ như Quang Minh Thánh Viện rất đáng để ghé qua, huống chi, thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện là một người rất thú vị. Nói tới đây, hắn cười đậm, Viễn Hoang Thánh Nhân, ngay cả Trường Sinh chân nhân cũng nảy lòng kính trọng, Quang Minh Thánh Viện, Dương Minh tán nhân cũng lẩm bẩm, Dương Minh tán nhân thật sự từng nghe qua Quang Minh Thánh Viện. Đây là một trong những đạo thống có uy danh lớn nhất tiên thống giới, từng xuất hiện vô số thiên tài, có rất nhiều chân đế,